Siêu cấp thần cơ nhân, chương 101, bêu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm thần thời gian chiến tranh kỳ, đều sẽ có rất nhiều chuyên môn đưa tin thần chiến chuyên mục, thần chiến thiên hạ, mặc dù chỉ là một cái tiết mục mới. Bất quá bởi vì thuộc Hoa Tinh đứng, là một nhà rất có sức ảnh hưởng tin tức đứng, hơn nữa lại là Phương Minh Toàn cái này đang hot người chủ trì DJ thông báo, thu thị suất đến lúc đó coi như không tệ. Tại toàn bộ liên minh thu thị suất có thể xếp vào top 100 liệt kê top 100 nghe giống như không được tốt lắm. Trên thực tế nhưng lại rất kinh người. Toàn bộ khổng lồ liên minh, mỗi cái hành tinh đều có ngàn vạn chuyên mục, hơn nữa đông đảo chính thức chuyên mục. Có thể tại đây thiên thiên vạn vạn lan trong mắt trổ hết tài năng, sát nhập top 100 liệt kê. Đây chính là tương đương cấp lực đấy đương nhiên. Đây là bởi vì đang lúc thần chiến trong lúc, tất cả mọi người đang chăm chú thần chiến. Cho nên thu thị suất mới sẽ cao như vậy. Thần chiến thiên hạ, hôm nay đưa tin nhưng lại tại trong liên minh đưa tới sóng to gió lớn. Phương Minh Toàn tại thần chiến thiên hạ, trong đại phúc giới thiệu cùng phân tích bê thần hôm nay tình thế. Hơn nữa lời tiên đoán năm nay bê thần sẽ ở thần trong chiến đấu đoạt giải quán quân. Cơ hồ lập tức đưa tới một mảnh tiếng mắng. Phương Minh Toàn tựu là cái não tàn, tựu bê thần cái kia biểu hiện, hắn dựa vào cái gì đoạt giải quán quân. Biết rõ người Phương Minh Toàn là vì vỗ bê thần hình ảnh hỏa lên, nhưng thị giã không mang theo như vậy nâng người đi, quả thực tựu là một phấn đỉnh trăm hắc. Rác rưởi, cái gì kia bê thần nếu có thể đoạt giải quán quân, ta trực tiếp nuốt phần tự vận. Bê thần có thể đoạt giải quán quân, đây là đem ta ra y đông mộc không lo người xem sao. Hà hà, Phương Minh Toàn cái này SB, hắn ở đây thập cường trước khi tựu sẽ gặp phải y đông mộc. Có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, còn đoạt giải quán quân. Nhà của ta Đường Chân Lưu biểu thị không phục, nhà của ta Lâm Phong biểu thị không phục, SBSBSB. Tuy nhiên ta cũng vậy rất ưa thích bê thần, bất quá năm nay bê thần xác thực không quá được. Phương Minh Toàn cái này nâng bê thần cũng nâng quá rõ ràng đi à nha. Ngay cả ta cái này bê thần fan hâm mộ đều nhìn không được rồi. Như người vậy coi như là bê thần fan hâm mộ. Cầu ngươi buông tha bê thần, đi phấn người khác đi. Cùng y đông mộc vừa so sánh với, bê thần chả là cái cóc khô gì. Như vậy tiêu chuẩn cũng dám xưng thần, hiện tại thực là cái gì không biết xấu hổ người đều có. Y đông mộc phải đoạt giải quán quân, bê thần tiểu thiên sứ, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thần chiến thiên hạ, cùng Phương Minh Toàn cái này thật sự phát hỏa, bất quá là bị chửi lừa, mà ngay cả rất nhiều đồng dạng thông báo thần chiến chuyên mục. Đều châm chọc Phương Minh Toàn lấy lòng mọi người, muốn hỏa muốn điên rồi, mới có thể nói ra như vậy không chịu trách nhiệm. Thậm chí có người rêu rao lên lại để cho Phương Minh Toàn cút ra giới truyền thông. Ngoại trừ số ít bê thần đáng tin fan hâm mộ bên ngoài, ngoại giới đối với Phương Minh Toàn một mảnh tiếng chửi, mà ngay cả rất nhiều nguyên bản ưa thích bê thần fan hâm mộ, cũng hiểu được Phương Minh Toàn báo cáo có chút đã qua, không dám phát ra tiếng ủng hộ Phương Minh Toàn. Lão Phương, cho ngươi chịu ủy khuất. Hoa Tinh đứng trong phòng họp, Hứa Khang Năm cao hứng sắp khép lại miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chiến thiên hạ cùng Phương Minh Toàn tuy nhiên bị chửi thảm rồi, nhưng thị giã bởi vậy kéo thu thị suất, khiến cho thần chiến thiên hạ thu thị suất lịch sử tính sát nhập vào top 50 liệt kê. Số lớn mặt khác thần chiến tuyển thủ fan hâm mộ đều trào vào thần chiến thiên hạ chuyên mục, đặc biệt là năm nay đại nhiệt môn. Lại sẽ tại thập cường trước khi đụng với bê thần y đông mộc fan hâm mộ, cơ hồ đều phải đem thần chiến thiên hạ, thiên lưới. Nét, cộng đồng cho bóp tôm rồi, mặc dù chỉ là top 50, nhưng là đối với tại Hoa Tinh đứng mà nói, đã là thành tích tương đối khá. Hoa Tinh đứng trong lịch sử có thể sát nhập top 50 chuyên mục, một tay cũng có thể đếm ra. Cho nên Hứa Khang Năm đối với Phương Minh Toàn biểu hiện rất hài lòng. Mà một mặt khác Vương Trường Thanh tự nhiên là sắc mặt rất khó nhìn, tuyệt đối không thể tưởng được Phương Minh Toàn vậy mà hội sẽ lợi dụng loại phương thức này để cao thần chiến thiên hạ thu thị suất. Đây là ta phải làm, còn muốn cảm tạ Hứa Trạm Trường tín nhiệm của ngài đối với ta, nếu không ta cũng vậy lấy được không được thành tích như vậy. Phương Minh Toàn khiêm tốn nói ra, đồng thời còn không nhẹ không nặng vỗ một cái Hứa Khang Năm mã thí tầng bốc. Hứa Khang Năm càng cao hứng hơn, vỗ vỗ Phương Minh Toàn bả vai nói ra. Lão Phương A, kế tiếp tiếp tục đưa tin bê thần tin tức, đem bê thần nói càng thần càng tốt, nếu làm cho tốt, ta xem cái này tu thị suất còn có thể lại hướng lên thăng một thăng, có lẽ có thể phá đứng ở giữa ghi chép cũng khó nói. Trạm trưởng xin yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực. Phương Minh Toàn trong nội tâm không biết là đây là đang nói khoác, hắn thật sự cho rằng Bê Thần có thể đoạt giải quán quân, nhưng là người khác lại không xem như vậy, bất quá bây giờ kết quả lại cũng không xấu, đối với làm tin tức mà nói, mắng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hứa Khang Nam lại khen ngợi Phương Minh Toàn vài câu, hội nghị sau khi chấm dứt, các loại, đợi Hứa Khang Nam đi về sau, Vương Trường Thanh nhưng lại lạnh mặt nói. Người che giấu lương tâm báo loại này tin tức, hiện tại có thể hòa nhất lúc, về sau cái này chuyên mục tuy nhiên cũng bị cho ngươi hủy, ta xem ngươi về sau còn có thể làm gì. Tựu loại người như ngươi, cái nào chuyên mục dám muốn ngươi. Đừng tưởng rằng hiện tại Hứa Trạm Trường sùng ái ngươi, ngươi tựu thật là đồ nhân vật, buôn bán lời thu thị suất về sau, chuyên mục bị hủy nồi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được sao? Phương Minh Toàn đương nhiên minh bạch, loại này dựa vào bêu danh lên tiết mục, cuối cùng cũng nên có người đi ra lưng. Vác, nồi, không hề nghi ngờ hắn nhất định là muốn lưng. Vác, nồi chính là cái người kia, Hứa Khang Nam hiện tại chẳng qua là hông hắn lấy tăng lên thu thị suất mà thôi. Phương Minh Toàn làm lâu như vậy tiết mục, Hữu Khởi lại không biết điểm này. Mỉm cười, Phương Minh Toàn nhìn thoáng qua Vương Trường Thanh. Nếu như Bê Thần thật sự đoạt giải quán quân cơ chứ? Vương Trường Thanh lập tức ngẩn người, nếu như Bê Thần thật sự có thể đoạt giải quán quân, như vậy, thần chiến thiên hạ, tựu thật là nhất chiến thành danh, ai ngờ không cho Phương Minh Toàn hỏa đều không được, đừng nói lưng. Vác, nổi rồi, Hứa Khang Nam nhất định sẽ coi Phương Minh Toàn là tài như thần cung. Bê Thần đoạt giải quán quân, ngươi cứ tiếp tục làm của ngươi xuân thu đại mộng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục hồi tinh thần lại. Vương Trường Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ai cũng nhìn ra, Bê Thần căn bản không có đủ đoạt giải quán quân thực lực chỉ có thể coi là thần chiến đại chúng trình độ, khoảng cách top 10 đều còn rất xa, chớ đừng nói chi là đoạt giải quán quân rồi. Vô luận ngươi tin hay không, ta đều tin tưởng vững chắc Bê Thần nhất định là quán quân. Phương Minh Toàn nói xong cũng đứng dậy đi nha, ngu ngốc, Vương Trường Thanh thấp giọng mắng một câu. Chỉ còn chờ xem Phương Minh Toàn về sau chết như thế nào. Hàn Sâm cũng không có với thiên võng, cũng không biết, thần chiến thiên hạ, nước miếng chiến. Hiện tại hắn đang tại Phương Cảnh Kỳ trong biệt thự cùng Đường Chân Lưu đối luyện. Đường Chân Lưu mặc dù đang thập cường trước khi không gặp được Y Đông Mộc, bất quá cảm thấy thập cường hay. Vẫn là sẽ gặp phải, cũng không có buông lỏng tinh thần, Y Nguyên nắm chặt tất cả thời gian, đem Hàn Sâm kéo qua luyện tập. Chỉ là Hàn Sâm nhưng lại trong nội tâm tinh tường, Đường Chân Lưu khẳng định gặp không được Y Đông Mộc rồi, tại thập cường trước khi, hắn sẽ đem Y Đông Mộc đá ra khỏi cục. Bất quá có Đường Chân Lưu lớn như vậy cao thủ nguyện ý cho hắn đem làm bồi luyện, Hàn Sâm tự nhiên cũng vui vẻ tại tiếp nhận. Luyện hai ngày, thẳng đến vòng tiếp theo trận đấu bắt đầu, Đường Chân Lưu mới buông tha Hàn Sâm, một đoàn người lần nữa đi tham gia cuộc tranh tài vòng thứ hai. Hàn Sâm biết mình đợt thứ hai đối thủ là ai, đến cũng không thế nào bối rối, hắn là quyết định chủ ý, cầm đối thủ của mình đem làm bồi luyện, nhiều một ít kinh nghiệm thực chiến. Dù sao những điều này đều là tất cả nơi ẩn núp xếp hàng thứ nhất cường giả, giống như vậy có thể cùng bọn họ một versus một cơ hội không nhiều lắm, Hàn Sâm ở phương diện này vừa vặn thập phần khiếm khuyết. Cách chương